Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3367, Thuấn Sát. Một năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lui, mắt thấy Tô Hàn từng bước đi tới, những quân đội kia đều là kịp phản ứng, tại hét to âm thanh bên trong lui lại. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi thiêu thân lao đầu vào lửa ngăn cản Tô Hàn. Có Lưu gia cường giả tại tổng bộ bên trong, thật muốn xuất thủ, cũng là những cường giả kia ra tay. Mà Tô Hàn cũng không có đối với những người này động thủ. Lúc trước hắn cũng đã nói, không lại ở chỗ này tạo nên quá giết nhiều lục. Dùng sát lục ngưng tụ uy nghiêm, mãi mãi cũng không sẽ có được chân chính tín ngưỡng. Hắn này đến, chẳng qua là chấn nhiếp, hưu. Thân ảnh tại giữa hư không xuyên qua, Tô Hàn nhìn phía dưới cái kia tú lệ sơn hà, nhịn không được tán thưởng. Này Lưu gia tổng bộ, cũng là tìm một chỗ tốt. Nơi này phong cảnh ưu mỹ. Tiếng minh linh động, tại tràn đầy sát lục thượng đẳng tinh vực, làm thật được xưng tụng là thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà, Tô Hàn này ngắm cảnh tâm tình, rất nhanh liền bị đánh phá. Xoạt, nơi xa có nổ thật to tiếng truyền đến, đó là một đạo bóng đen to lớn, đang ở cấp tốc bay lên. Thần niệm tản ra, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên. Tinh không chiến hạm, to lớn lưu trữ, tại tinh không chiến hạm phía trên, vô cùng dễ thấy. Mấu chốt nhất chính là, tại cái kia tinh không chiến hạm hạm đầu chỗ, Tô Hàn thấy được một đạo thân mang hoàng y, tóc hoa dâm, đang ngồi xếp bằng thân ảnh. Hắn bộ dáng giả nua, làn da lại là trắng nõn, chỉ bất quá có một chút điểm lấm tấm tồn tại, thoạt nhìn hủy này tờ khuôn mặt. Đối phương tựa hồ là cảm nhận được Tô Hàn thần niệm, cũng là trong cùng một lúc, mở mắt ra. Tại mi tâm của hắn chỗ, có trọn vẹn 7 ngôi sao vận chuyển. Mà lại, này 7 ngôi sao, đều là màu cam. Thất tinh hư thần cảnh, mắt sáng lên, Tô Hàn nụ cười càng đậm. Xem ra, tại Tô Hàn chinh phục vương gia về sau, này Lưu gia, liền đã chuẩn bị kỹ càng a, bằng không, thất tinh hư thần cảnh, làm sao lại nhanh như vậy buông xuống. Thuê như thế một vị thất tinh hư thần cảnh buông xuống, Lưu gia sợ là cũng hao tốn cái giá cực lớn a, cũng không biết, nếu như giết người nọ. Lưu gia lại là bực nào tâm tính. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bước chân bước ra, bay thẳng đến cái kia tinh không chiến hạm mà đi. Thất tinh hư thần cảnh tồn tại ở nơi đó, đủ để chứng minh, cái kia tinh không chiến hạm phía trên, đều là Lưu gia quân chủ lực. Cả hai càng ngày càng tiếp cận, Lưu gia rõ ràng cũng là phát hiện Tô Hàn, tốc độ chậm một chút. Có ma tinh pháo xuất hiện, cái kia to lớn pháo đồng, chỉ hướng Tô Hàn. Thất tinh hư thần cảnh lão giả, cũng tại lúc này đứng lên, lặng lặng ngóng nhìn Tô Hàn. Cho đến một đoạn thời khắc, cả hai khoảng cách chỉ có khoảng 10 dặm thời điểm, mới vừa tất cả đều dừng lại. Không quan trọng nhất tinh ngụy thần cảnh, liền có khủng bố như thế chiến lực, chính là phóng nhãn này toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tô tiên sinh chỉ sợ cũng là đệ nhất nhân a, có người mở miệng, cũng không phải là lão giả kia, mà là theo trong khoang thuyền đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn, liền là Lưu gia gia chủ, Lưu Văn Các. Lời của hắn bên trong, tràn ngập một chút kiêng kỵ, có thể càng nhiều, lại là một loại tự tin. Rõ ràng, này tự tin, liền là bắt nguồn từ cái kia thất tinh hư thần cảnh lão giả. Trực tiếp điểm mà đi, Tô Hàn thản nhiên nói, người Lưu gia, đến cùng có nguyện ý hay không, thành lập Tô mộ pho tượng. Lưu Văn Các trong mắt lóe lên che lấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trên mặt lộ ra dãy rủa, dường như suy tính rất lâu, cuối cùng lại cắn răng nói. Tô tiên sinh, thật không phải Lưu mỗ không nguyện ý, thật sự là. Việc này ảnh hưởng, quá mức trọng đại, Lưu mỗ một người, căn bản là vô phương quyết định a, nói cách khác, không muốn. Tô Hàn ánh mắt híp lại, ta Lưu gia không nguyện ý đối địch với Tô tiên sinh, có thể Tô tiên sinh, cũng đừng khinh người quá đáng a. Lưu Văn Các trầm giọng nói. Tô Hàn cười cười, Tô mỗ hôm nay đến, sẽ cầm một cái mạng, xem như giết gà dọa khỉ, xem ra, này dọa khỉ gà, cũng chỉ có thể tại các ngươi hai cái làm bên trong tuyển chọn. Nghe thấy lời ấy, Lưu Văn Các biến sắc, cái kia thất tinh hư thần cảnh lão giả, cũng là lông mày cau chặt. Bọn hắn cũng không có bởi vì Tô Hàn lời này, mà thấy phẫn nộ, khinh thường, hoặc là xem thường. Ngược lại là nghĩ đến. Này Tô Bát Lưu, rõ ràng đã thấy lão giả đỉnh đầu 7 viên màu cam sao trời, rõ ràng đã biết tu vi của đối phương, thế mà còn có tự tin như vậy. Hắn là thật sự có nắm bắt, vẫn là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Trầm mặc một lát, lão giả kia bỗng nhiên ôm quyền nói. Lão phu Thanh Lãm Hải, nghe nói Tô tiên sinh chiến lực mạnh mẽ, có tài năng kinh tế, do đó buông xuống, muốn so tài một phiên. Ngươi dám động thủ, chết liền là ngươi. Tô Hàn trong mắt lộ ra lạnh ý. Không tin, ngươi có khả năng thử một chút. Thanh Lãm Hải thần sắc chìm xuống. Tô tiên sinh như thế đã tính trước. Chẳng lẽ, coi là lão phu này thất tinh hư thần cảnh, là đến không? Tô Hàn vẻ mặt bình thản, chưa từng mở miệng. Lưu gia chủ tốn hao số tiền lớn, đem lão phu theo nhị cấp khu thuê tới. Như thật bởi vì Tô tiên sinh chỉ chữ vài câu, liền lùi lại từ đây. Vậy lão phu, cũng không gọi được tu sĩ hai chữ. Thanh Lãm Hải lại nói. Vậy thì tới đi, Tô Hàn mất kiên trì. Phá thương thần binh nâng lên, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, trực chỉ Thanh Lãm Hải. Ánh mắt của hắn, lại là nhìn về phía Lưu Văn Các. Hôm nay tới đây, Tô Mộ không muốn tạo nên quá giết nhiều lục, cho dù là người này mệnh, cũng chỉ là giết gà dọa khỉ. Thế nhưng, như giết cái này người về sau, người Lưu gia vẫn như cũ không đồng ý, vậy cũng đừng trách Tô Mộ, hạ thủ vô tình. Oanh, tiếng nói vừa ra thời điểm, Tô Hàn trong cơ thể chợt bộc phát ra cái kia khí tức kinh khủng. Dùng hắn thời khắc này thần cảnh tu vi, cho dù là không thi triển huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cũng đủ để đem Thanh Lãm Hải cho đánh giết. Xoạt, từ hồ lô xuất ra, Tô Hàn uống xong liệt tửu, khí tức lại tăng lên nữa. Ngoại trừ long huyết cuồng bảo, cùng huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bên ngoài, hắn tổng hợp chiến lực, đã toàn bộ phát huy ra. Thời gian cấp bách, hắn hoàn toàn không có muốn cùng Thanh Lãm Hải kéo dài thời gian dự định. Làm khí tức đạt đến đỉnh phong về sau, Tô Hàn ngón trỏ trực tiếp duỗi ra. Đỉnh, một chữ hạ xuống, Thanh Lãm mặt biển sắc đại biến. Hắn ban đầu đang cuộn trào tu vi lực lượng, thế mà tại lúc này, bị hoàn toàn giam cầm. Hắn thần niệm có khả năng chuyển động, càng là có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí liên hành động, cũng có thể làm đến. Có thể tu vi lực lượng bị giam cầm, hắn liền tựa như là một phàm nhân, dù cho lại có thể hành động, thì có ích lợi gì. Thanh Lãm Hải thậm chí đều có thể đủ dự báo đến, loại tu vi này lực lượng bị giam cầm thời gian, rất ngắn, nhiều lắm là cũng chỉ có chớp mắt. Nhưng, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là này chớp mắt thời gian, cái kia chẳng biết lúc nào ngưng tụ thao thiên đao mang, đã theo giữa hư không buông xuống, đi tới đỉnh đầu của hắn. Không, gào thét thảm thiết âm thanh, theo Thanh Lãm Hải trong miệng truyền ra. Hắn khó mà tin được giờ phút này hết thảy phát sinh, theo hai người mặt đối mặt, đến thời khắc này, hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không có a, phốc phốc. Đao mang sắc bén, theo Thanh Lãm Hải đỉnh đầu hạ xuống. Có máu tươi phun tung tóe, hắn thể xác trực tiếp hóa thành hai nửa, mà theo thể xác chết đi, cũng có chút hứa kim quang, từ cái này thể xác ở trong tràn ngập. Chính là Thanh Lãm Hải cái kia, đồng thời tử vong nguyên thần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.